Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 33, không phải bên trong có sữa rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Từ Hoãn bị anh nâng lên cao, eo hạ xuống tạo thành đường cong duyên dáng. Cô nghiêng mặt, khẽ rên, khoái cảm rào rạt. Đừng nằm, nâng vú lên cho anh sờ nào. Anh đỡ cô dậy, bàn tay mang theo dục vọng vỗ về ngực cô. Lớn thế này, không phải bên trong có sữa rồi chứ? Anh xoa đầu Ti, như thể muốn vắt sữa ra. Không có sữa đâu. A, xoa xoa tiếp đi. Em muốn anh véo nó. Cô nắm tay giang quyết đặt trước ngực vân vê. Muốn anh dùng sức hơn nữa. Tiểu dâm đáng, ngực em cũng dâm như em vậy. Anh bóp nát nó luôn này. Hai tay anh dồn lực nắn bóp. Hai trái anh đào bị trà đạp sưng tấy lên. Dương vật giang quyết thô lỗ thúc vào điểm G, miệng chuông mút lấy anh cực kỳ sảng khoái. Quy đầu như mũi khoan đâm xuống. A, thích quá, a, Từ Hoãn liên tục thét lên. Cơ thể dần dần mềm rũ. Thấy vậy, giang quyết duỗi thẳng chân, để cô ngồi lên dương vật. Tay cầm mông cô nhấn xuống. A, dùng sức nữa. Giang quyết, mạnh nữa, cô ngứa ngáy lắm rồi. Vợ à, muốn thì tự mình động đi. Giang quyết xấu xa dừng lại. Hu hu, khó chịu quá, ngứa quá, cô không nhịn được ngồi dậy. Nâng mông lên, rồi ngồi mạnh xuống dưới. Khiến cậu bé của anh đâm thẳng vào điểm nhạy cảm. Lật người lại nào, để anh nhìn bộ dáng vợ lúc này. Vừa nói, anh vừa lật người cô. Đối mặt với mình. Từ Hoãn uốn éo, vú lắc lư, mơ màng, giang quyết không nhịn được nữa. Cúi xuống ngậm lấy ngực cô gặm cắn, nhìn cô thần trí mê loạn, dương vật càng ra vào mạnh. Tay anh lướt xuống mơn trớn hột le, ngón tay khẽ gảy, rồi lại trà sát. A, đừng, đừng mà, hột le bị kích thích khiến bụng dưới cô co thắt. Tay cô ôm chặt đầu anh. Ghé sát vào lỗ tai anh làm nũng. Thoải mái chứ. Anh làm chết em. Cho em chết vì sướng. Hai ngón tay anh bắt lấy hột le, dùng lực kéo rồi bóp. Dương vật thì trực tiếp xông vào tử cung, chơi đùa trong đó. A, cơ thể cô khẽ giật, run rẩy tiết ra dâm dịch. Trong đầu một mảnh trắng xóa, hồn vía đã bay lên mây. Lại tiết. Giang quyết cố nhịn không bắn, đẩy ngã Từ Hoãn xuống giường, ngồi quỳ, gác đôi chân trắng nõn của cô lên vai, mạnh mẽ thúc vào hoa tâm. Có thích được ông xã làm không hả? Về sau ngày nào ông xã cũng làm em được không? Nhìn bộ dạng quyến rũ của cô, cậu bé của anh lại càng có xu hướng lớn hơn. Thích, rất thích. Hoãn Hoãn, ngoan, gọi ông xã đi. Anh dụ dỗ, ông xã, ông xã, ông xã làm chết em đi. Ông xã dùng nó làm chết em đi. Cô ngoan ngoãn nỉ non. Chẳng khác nào yêu tình tới câu đi ba hồn bảy phách của anh. Vợ hư, ông xã làm chết em. Hư lắm cơ. Giang quyết nhấp mấy trăm lần vào hoa tâm. Cuối cùng, hai tay siết chặt bầu ngực cô. Bắn tinh. A, Từ Hoãn bị kích thích. Cũng nghênh đón một đợt thủy triều. Hai người ôm chặt lấy nhau cùng lên đỉnh. Giang quyết lấy lại hơi thở, khẽ vuốt ve mái tóc xóa bên tai Từ Hoãn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thấp giọng hỏi, bé yêu, ông xã làm em có sướng không? Về sau mỗi ngày đều làm em có được không? Đáng ghét, em không muốn. Từ Hoãn nũng nịu lườm anh. Đã biết rồi còn hỏi khiến cô thẹn thùng. Vợ ơi, sao em lại xinh đẹp tới vậy hả? Vợ có biết em quyến rũ thế nào không? Anh bị vợ hại chết rồi đó. Anh vùi mặt vào cổ cô, liếm láp lỗ tai cô. Câm miệng, đừng nói nữa. Cô che miệng giang quyết, chỉ sợ anh lại nói mấy cái câu tục tĩu. Giang quyết bật cười, lộng ngực chấn động, cúi đầu liếm lòng bàn tay cô. Giang quyết, bên dưới khó chịu quá. Em muốn tắm. Cô làm nũng, gọi ông xã đi rồi mới dẫn em đi tắm. không thì anh cắm nó mãi bên trong em không ra đâu. Anh uy hiếp, anh đáng ghét. Từ Hoãn đánh Giang Quyết, gọi hay không hả, nhanh lên, không anh lại làm em bây giờ. Giang Quyết giật giật thằng nhóc mềm nhũn đang cắm trong huyệt động. Đừng, ông xã ơi, cô sợ muốn chết, hạ thân cô mất cảm giác rồi đây này. Chết tiệt, em vừa gọi là bên dưới anh lại cứng. Con mẹ nó, em đúng là thuốc kích thích đối với anh mà. Anh rút dương vật ra, thắt nút áo mưa rồi vứt đi. Nhìn động huyệt khép lại, không một giọt nước nào lọt ra. Anh ôm lấy cô gái nhỏ, rồi bế cô vào đặt trên thành bồn tắm. Anh giúp em hút nước ra trước được không? Giang Quyết nâng đôi chân cô lên, nhìn tiểu huyệt sưng đỏ bèn vùi đầu khẽ liếm láp. Mút ra được kha khá dịch nhầy ngọt ngào. Anh nuốt ực, không để lãng phí bất kỳ giọt nào. Nhẹ thôi, nó vẫn còn đau. Cô nhìn anh khiến tim đập mạnh. Hút hết dịch ra, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng gẩy miệng huyệt sưng tấy. Nhìn mà đau lòng, vợ ngoan, hôm nay không làm em nữa. Giang Quyết ôm Từ Hoãn vào bồn tắm, xả đầy nước rồi hai người tắm sạch sẽ. Anh đứng dậy, quấn khăn tắm kín người cô, rồi lau khô cho mình. Xong xuôi mới ôm cô về giường. Đổi ga chưa? Từ Hoãn hỏi. Không cần, sáng sớm mai đổi. Anh còn muốn làm một lần để đánh thức cô cơ mà. Đổi làm gì mất công? Ngủ nào vợ. Anh tắt đèn ôm chặt cô. Bỏ tay ra. Cô kéo bàn tay đang sờ nắn trên ngực mình ra. Không muốn. Không sợ vợ anh ngủ không nổi. Ngoan nào, ngủ sớm đi, mai lại dậy không nổi nè. Anh hôn lên tai cô, nhắm mắt ngủ, cách chương.